Soi in lớp tình yêu của đời em, chương 10 tháng 8 năm 2004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày 2 tháng 8 năm 2004 tán gẫu với bạn bè. Một người bạn nói sợ kẻ thứ ba xuất hiện trong tình yêu, sợ thay lòng đổi dạ, sợ hết yêu. Một người bạn khác nói, thật ra sợ ở chung trong tình yêu. Mọi người ríu rít tranh cãi vì điều này và điều kia. Nhưng mà Tiểu lại không đồng ý với bất kỳ điều nào, bởi vì bên cạnh có rất nhiều bạn bè FA như vậy, bạn trai cũng được mà bạn gái cũng thế, sau khi yêu đương thất bại thì lập tức trở nên mệt mỏi, không muốn yêu nữa. Thật ra, nói một cách thấu đáo hơn thì tình yêu sợ nhất là khi trái tim cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì khi bạn mệt mỏi, tâm tư và sự chú ý của bạn lập tức không còn dừng trên người kia nữa. Anh ấy trả giá vì bạn, khóc rưng rưng vì bạn, bận rộn vì bạn, nhưng bạn không hề cảm nhận được, bạn không mong đợi cũng chẳng để tâm. Bạn hờ hững, bạn không đau lòng, bạn cảm thấy bản thân vô tội. Hơn thế nữa, bạn chỉ là chán ghét nó. Bạn còn yêu không, có còn không, còn khi mọi người đều mệt mỏi thì thế nào? Tiểu lại kể chuyện này cho Mộc Mộc nghe. Mộc Mộc trong tình yêu, đương nhiên sợ nhất chính là hai người không đủ tin tưởng lẫn nhau. Mệt mỏi chỉ là cái cớ mà thôi. Tiểu lại, vậy nói cách khác em và anh đủ tin tưởng lẫn nhau, nhưng anh lại yêu người khác trong sự tin tưởng của em. Tức giận, anh nói xem, vậy em phải làm sao đây? Mộc Mộc, căm phẫn, vậy thì em cũng phải tiếp tục yêu anh. Tiểu lại, bố khỉ tại sao? Mộc Mộc, cho dù tương lai anh có chân trong chân ngoài thì em cũng cần phải toàn tâm toàn ý, nghe chưa? Tiểu lại, khinh thường, vì vậy mới nói, thật ra tình gia trong tình yêu, sợ nhất chính là thay lòng đổi dạ, đúng không? Sở dĩ anh ấy thay lòng đổi dạ là bởi vì quá mệt mỏi với mối tình hiện tại nên bắt đầu hăng hái với người khác. Nói cách khác, tình yêu sợ nhất chính là mệt mỏi. Mộc Mộc, suy tư, hình như cũng có lý. Tiểu lại, vậy nên cho dù em có giao hết toàn bộ việc nhà như lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén cho anh thì anh cũng không được cảm thấy mệt đâu nhé, nếu không là anh không yêu em. Mộc Mộc cách chương.